Kiếm Lai, chương 49, Hoài Âm, 1, Góc Chuyện Audio.com. Tề Tĩnh Xuân coi như nhìn thấu tâm tư thiếu niên, bình tĩnh nói, tòa trấn nhỏ này, là chỗ chân long táng thân, mai cốt cuối cùng trên thế gian. Trên đời này vô số kẻ giao long chi chúc, đều cho rằng nơi đây khí vận cường thịnh nhất, nhất định một ngày nào đó sẽ xuất long. Trên thực tế 3.000 năm nay, chuyện xuất long, chậm chạp không tới, mà ngược lại những đứa nhỏ sinh ra ở trấn nhỏ này. Căn cốt, tính tình cùng cơ duyên, quả thật vượt rất xa bạn cùng lứa tuổi bên ngoài. Đông Bảo Bình Châu rất nhiều tiên phủ đạo lữ đại danh đỉnh đỉnh. Bọn họ kết hợp sinh hạ hậu đại, cũng không qua được, đương nhiên, cũng không phải mỗi đứa nhỏ trong trấn đều có thiên phú kinh tài tuyệt diễm. Tề Tĩnh Xuân cười cười, không tiếp tục giải thích về chuyện này, đại khái là sợ tổn thương đứa nhỏ. Chuyển đề tài, tu sĩ tiền bối lúc trước tham dự đồ long hạo kiếp. Hầu như không người nào thân không chịu trọng thương, rất nhiều người liền định cư ở đây. Kết mao tu hành, có thể nói ung dung chịu chết, cũng có nhiều đôi đạo lữ may mắn sống sót, cũng có lương duyên sau khi kề vai chiến đấu, nước chảy thành sông mà kết thành, trấn nhỏ trải qua hơn 3.000 năm sinh sản sinh lợi. Mới có quy mô hôm nay, ở trên bản đồ Đại Ly Vương Triều. Nơi đây trước hết được xưng là Đại Trạch Hương, sau lại bị một vị thánh nhân tự mình đề bút sửa thành Long Nguyên. Sau lại vì kiêng dè chữ uyên của một vị đại ly hoàng đế nào đó. Lại sửa chữa thiếu niên vẫn đang nín nhịn những lời nói trong bụng. Rốt cuộc nhịn không được, nhẹ giọng cắt ngang Tề Tĩnh Xuân. Hai tay nắm lại, tràn ngập khát vọng cùng chờ mong. Tiên sinh, thật ra vấn đề ta muốn hỏi, là cha mẹ ta bọn họ đến cùng là người thế nào? Tề Tĩnh Xuân lâm vào trầm tư. Nếu đạo nhân viễn du kia đã tiết lộ thiên cơ với ngươi, ta cũng có thể theo hắn phá vỡ lỗ hổng, nói với ngươi chút sự tình. Ở trong trí nhớ của ta, cha ngươi là người hàm hậu ôn hòa, thiên tư thường thường, không đáng bị người ta đưa khỏi trấn nhỏ, tự nhiên sẽ thành việc tốn công vô ích trong mắt của một vài người. Bị coi là một kèo mua bán lỗ vốn, có lẽ là vì giận dữ, có lẽ là vì cuộc sống thật sự quẫn bách, tóm lại là người mua xứ ở ngoài trấn nhỏ, đã động tay động chân trên bản mạng tư của cha ngươi. Sau đó, chẳng những hắn mệnh đồ suy yếu, cũng liên lụy ngươi cùng mẹ ngươi cùng nhau chịu khổ, sau lại hắn không biết vì sao, trong lúc vô tình biết được bí mật của bản mạng tư. Biết một khi bị người ta khai hỏa sau đó mang tới trấn nhỏ, sẽ cả đời biến thành rối gỗ bị giật dây. Hắn liền vụng trộm đập nát bản mạng tư thuộc về người đó. Nếu như ta không có nhớ lầm, hẳn là một khối sứ chặn giấy. Tề Tĩnh Xuân trầm giọng nói, ngươi phải biết rằng, hàng năm trẻ con sinh ra nơi trấn nhỏ, đều có số hiệu lưu trữ trong tài liệu mật. Trấn trên cũng chuyên môn có người dùng độc môn bí thuật, rút lấy ra một giọt máu trong tim, quán chú vào trong bản mạng tư, ngày sau sẽ thiêu nung. Bản mạng tư nữ hài khi nung phải nung 6 năm, nam hài càng lâu hơn, đốt lò một ngày không thể ngưng, liên tục nung 9 năm. Đứa nhỏ thiên phú như thế nào? Giống như là bình thường nung đồ sứ phẩm ra sao? Chỉ nghe theo mệnh trời xem vận khí. Nhưng mà sau khi ép khuôn rồi tiến hành đổ sứ, sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Tuy nhiên nói hôm nay của ngươi tư chất đồng dạng thường thường. Nhưng mà thời điểm cha ngươi dứt khoát kiên quyết đánh nát món chặn giấy sứ đó, tức giận của người mua sứ ngoài trấn nhỏ, có thể hình dung được. Về phần mẫu thân ngươi, là một vị nữ tử tính tình dịu dàng. Tề Tĩnh Xuân nói tới đây, đột nhiên nở nụ cười. Lúc ấy khi mẫu thân ngươi gả cho ngươi cha, trấn nhỏ nhiều bạn cùng lứa tuổi đều rất buồn bực. Nhưng nói thật, nếu muốn ta nói về cuộc sống chi tiết của cha mẹ ngươi khi còn sống, là làm khó ta. Sau khi ta đến nơi đây, ngoài việc dạy học thụ nghiệp, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Thiếu niên ừ một tiếng, nhẹ nhàng xoay qua, lấy tay lung tung lau mặt. Thiếu niên đại khái là quên mất tình huống tay trái không ổn, mặt dính đầy vết máu, lại thật sự luyến tiếc dùng ống tay áo để lau. hai người đi qua 12 chân đền thờ. Tề Tĩnh Xuân không nhìn hắn, nói trắng ra cùng thiếu niên. Năm đó chân long ngã xuống như thế, bốn vị thánh nhân tự mình lộ diện, ở trong này ký kết khế ước, quy định mỗi 60 năm, đổi một người tọa trấn nơi đây, hỗ trợ coi chừng khí số còn sót lại chân long sau khi chết đi lưu lại. Thật ra lúc ấy hay không chảm thảo trừ căn, cũng không phải không có tranh chấp nhưng nói với ngươi những thiên cơ không thể cho ai biết này, đó là hại ngươi. Về đại thể, những người trong nho, thích, đạo tam giáo, hơn nữa lại là một binh gia, bốn phương là chủ, ngoài ra Đông Bảo Bình Châu chư tử bách gia, động thiên phúc địa, tiên gia môn đệ, hào phiệt đại tộc vân vân, đều có định mức cùng cơ hội nhất định, đến chia lãi lợi ích nơi này. Nói đến buồn cười, trong trăm năm không có danh ngạch mua xứ, hầu như thành giới định một tông môn, đánh dấu địa vị thế gia nhất lưu hay không? Trần Bình An nói, tiên sinh nói những điều này, ta nghe không hiểu, nhưng đều nhớ kỹ, nhưng nay trời biết cha mẹ ta là người tốt, ta đã biết đủ rồi. Tề Tĩnh Xuân cười nói, ta cũng không hy vọng xa vời ngươi lập tức có thể nghe hiểu rõ ràng. Chẳng qua là chút bước đệm, nếu không đơn giản khuyên ngươi đừng giết Phù Nam Hoa, ngươi khẳng định không nghe theo. Sở dĩ muốn ngươi đừng giết người, không phải Tề Tĩnh Xuân ta một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thọ tử hồ bi cái gì, lại càng không phải ta hy vọng Phù Nam Hoa hắn cùng Lão Long Thành nhờ vậy mà cảm ơn ta. Về sau ta có thêm nhiều lợi ích, không phải như thế, trên thực tế là tương phản. Ta môn sinh đệ tử nho ra, tôn sùng nhập thế, đối với người tu hành không kiêng nể gì. Một khi mâu thuẫn, hai bên tranh đấu gay gắt vô số năm, nếu Tề Tĩnh Xuân ta vừa đi khỏi thư viện Sơn Nhai tới đây dạy học vài năm. Vậy Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu cũng tốt, Lão Long Thành thiếu thành chủ Phù Nam Hoa cũng thế. Hiện tại làm gì còn có cơ hội giữ được mạng sống. Sớm bị ta một trưởng đánh cho hóa thành cho bụi. Thiếu niên phát hiện lúc này Tề tiên sinh, tuy nói chuyện giọng điệu ôn hòa như trước, đi đường tư thế vẫn văn nhã như cũ, nhưng mà làm cho người ta cảm giác chính là hai người khác nhau. Tựa như Diêu lão nhân sau khi uống rượu quá nhiều, nói chúng ta nung ra đồ sứ, là để hoàng đế lão gia dùng, ai có thể so sánh được, khi Tề tiên sinh nói một trưởng đánh cho người khác hóa thành cho bụi. Giọng điệu khác với Diêu lão nhân khi đó, nhưng mà thần sắc giống nhau như đúc. Tề Tĩnh Xuân nhíu nhíu chân mày, ngẩng đầu nhìn phía ngõ nê bình bên kia, như là đang nghe người khác nói chuyện, tuy không toát ra vẻ mặt phiền chán, nhưng mà trong ánh mắt không vui, không chút nào che lấp, cuối cùng hắn lạnh lùng nói, mau chóng rời đi. Trần Bình An vẻ mặt ngơ ngác, khách trương.